tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 38, ra cửa. Gocchuyenaudio.com. Từ miếu thờ chạy như điên đi ra ngoài, quái vật thực mau liền kéo trở về một cái bọn họ quen thuộc người. Đúng như Nguyễn Nam Trúc sở suy đoán như vậy, Từ Cần lại là vẫn luôn ở rừng cây bên trong lặng lẽ đi theo bọn họ. Nàng bị mấy cái quái vật chộp trong tay, ngạnh sinh sinh từ rừng cây bên trong chật vật kéo ra tới, biểu tình hoảng sợ vô cùng, trong miệng còn ở kêu cứu mạng. Nếu không phải phía trước gặp qua nàng ở ban đêm chóc ra đáng sợ bộ dáng, Lâm Thu Thạch có lẽ sẽ nghĩ biện pháp đem nàng cứu tới, nhưng hiện tại hắn lại một bước cũng không có nhúc nhích, nhìn những cái đó quái vật bắt lấy Từ Cần theo giá gỗ một đường hướng lên trên, sau đó đem nàng đưa tới cả người là huyết tiểu nữ hài trước mặt. Cứu mạng, cứu cứu ta a! Từ Cần thấy được đứng ở bên cạnh Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc, cái thứ nhất phản ứng đó là hướng tới bọn họ cầu cứu, nàng đầy mặt là nước mắt, một bộ sợ hãi tùy thời muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Nguyễn Nam Trúc lạnh nhạt nhìn nàng, biểu tình chi gian không hề động dung. Từ Cần còn muốn chạy, tay chân lại bị những cái đó quái vật chảo gắt gao, thần miếu trên đỉnh tiểu nữ hài dùng tay chống đỡ thân thể, chậm rãi di động tới rồi nàng trước mặt, tiếp theo vươn tay, thật mạnh ấn ở nàng trên mặt, trả lại cho ta. Trả lại cho ta, a a a, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, Từ Cần điên rồi dường như dãy dụa lên, chỉ thấy tiểu nữ hài tay lại là trực tiếp xuyên thấu qua nàng làn da, ấn vào nàng huyết nhục, theo sau nữ hài hai tay dùng sức tách ra, liền truyền ra một tiếng thanh thúy giống như vải vóc bị xé. Rách thanh âm, Từ Cần ra, lại là bị như vậy trực tiếp xả xuống dưới. A a a, không muốn không muốn không cần, tỷ tỷ, dừng tay a. Người bình thường như vậy đã sớm đã chết, nhưng Từ Cần vẫn là ở tiếp tục dãy dụa, thậm chí còn sức lực giống như lớn một ít, nàng trong ánh mắt sợ hãi cũng bắt đầu dần dần biến mất, biến thành một loại khác cảm xúc. Lâm Thu Thạch nhận ra cái loại này cảm xúc gọi là không cam lòng. Rốt cuộc một chương hoàn chỉnh da bị xé xuống dưới, nữ hài phát ra bén nhọn tiếng cười, như đạt được chí bảo giống nhau đem kia da gắt gao ôm vào trong ngực. Từ Cần ánh mắt dừng ở phá rớt cổ mặt trên, oán hận chi sắc càng thêm nồng đậm, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi không phải đáp ứng rồi cho ta, ngươi đáp ứng rồi cho ta. Kẻ lừa đảo, câm mồm, bao da nữ hài đột nhiên điên cuồng hét lên, một tiếng, dưới thân cổ mặt cũng phát ra một tiếng vang lớn, nàng phảng phất hận cực giận cực muốn đem trước mắt người ăn tươi nuốt sống, muội muội ta hảo muội muội ta tìm đến ngươi hảo khổ, ngươi đi đâu nhi, ngươi đi đâu nhi. Đã biến thành giống nhau như đúc quái vật, Từ Cần lại không cách nào trả lời chính mình tỷ tỷ hỏi chuyện, nàng so nữ hài tuổi tác thoạt nhìn lớn rất nhiều, đã hoàn toàn vô pháp từ ngoại hình công nhận ra hai người đã từng là song bào thai. Cũng may ngươi trở về, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Một bên nói chuyện, một bên thong thả ung dung đem kia trương từ Từ Cần trên người lột xuống dưới da sửa sang lại hảo, sau đó tỉ mỉ chồng lên chính mình trên người. Nàng biểu tình vui mừng đến cực điểm, giống như ở xuyên một kiện chờ mong đã lâu bộ đồ mới, muội muội, ngươi rời đi ta sau, nhưng có. Tưởng ta một lát, kia ra cùng nữ hài thân thể vừa tiếp xúc lại là dần dần cùng thân thể của nàng dán sát lên, nàng thân hình cũng bắt đầu biến hóa, từ huyết nhục mơ hồ quái vật biến thành một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Mà tiểu nữ hài bộ dáng Lâm Thu Thạch đã từng ở Từ Cần trên người mang theo kia một trang giấy thượng gặp qua, đúng là tranh vẽ chung song bào thai. Lúc này Từ Cần cùng tiểu nữ hài cơ hồ là thay đổi cái bộ dáng, nàng vân ra ánh mắt oán độc lại không cam lòng, nhưng lại vô pháp phản kháng trước mắt người. Mặc xong rồi chính mình ra, tiểu nữ hài vui cười vây quanh Từ Cần bò một vòng, nàng cưỡng bách quái vật làm Từ Cần quỳ xuống tới, nâng lên tay nhẹ nhàng vuốt ve nổi lên Từ Cần sợi tóc cười nói, không cần sợ hãi, ta muội muội ta vì ngươi chuẩn bị rất nhiều thứ tốt, chỉ cần ngươi trở về tì tì. Liền tha thứ, ngươi xem, nàng nói xong lời này, cao hứng vỗ vỗ tay. Lâm Thu Thạch cảm thấy chính mình dưới chân truyền đến một trận chấn động, hắn cúi đầu, ngạc nhiên phát hiện dưới chân dùng da người làm thành cổ mặt lại là mấp máy lên, những người này ra một chương tiếp một chương bị phùng ở cùng nhau, mỗi chương da người đều bắt đầu phát ra thống khổ rên rỉ thanh, phảng phất bọn họ căn bản không có chết đi, mà là lấy một chương da phương thức tiếp tục tồn tại. Cà cà cà cà, nữ hài nghe đến mấy cái này rên rỉ thanh thỏa mãn nở nụ cười, nàng bắt lấy Từ Cần đầu tóc mỉm cười nói, mau đối bọn họ nói lời cảm tạ, không có bọn họ ta như thế nào có thể tìm được ngươi đâu. Từ Cần đương nhiên không có khả năng nói ra này thanh cảm ơn, nếu không phải Lâm Thu Thạch bọn họ mang đi nàng cổ, nàng cũng không có khả năng đi theo bọn họ ba cái chạy tới nơi này, bị chính mình tỉ tỉ bắt lấy. Nói chuyện nha. Tiểu nữ hài tê cười dần dần dữ tợn, ngươi không phải thích nhất nói chuyện sao, nói chuyện nha. Nàng oán hận bắt được Từ Cần cánh tay, sau đó dùng sức một xả, lại là thiếu chút nữa đem Từ Cần tay trực tiếp kéo xuống tới. Từ Cần phát ra kêu thảm thiết, run rẩy không cam lòng đã mở miệng, cảm ơn. Các ngươi, cà cà cà cà, nữ hài lại bắt đầu cười. Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi tìm được nàng, có thể giữ cửa vị trí nói cho chúng ta biết đi. Nữ hài nghe vậy gật gật đầu, đối với Nguyễn Nam Trúc vươn tay, đem cốt sáo trả lại cho ta, đó là ta xương cốt. Nàng thương tiếc sờ sờ từ cẩn trên đùi đoạn rớt bộ phận, muội muội, ngươi xương cốt đâu, ngươi đem ngươi xương cốt tàng đi nơi nào? Từ cẩn nói, không, có, bị những người đó lộng không có. Tiểu nữ hài nháy mắt không cười, nàng ánh mắt vô cùng lạnh lùng âm hiểm nhìn Từ Cẩn, nói, một khi đã như vậy ta đây liền đem xương cốt cho ngươi mượn dùng dùng đi, chờ đến bọn họ đều đã chết ta chém nữa đoạn bọn họ cẳng chân, cho ngươi dùng tới. Từ Cẩn không nói lời nào, trên mặt nàng không có làn da cơ hồ nhìn không ra cái gì chi tiết biểu tình, nhưng Lâm Thu Thạch duy nhất xác định chính là hiện tại nàng thật là lại sợ lại hận. Tiểu nữ hài tiếp nhận cốt sáo tùy tay tại thân hạ một hoa cắt qua rên rỉ cổ mặt lúc sau, liền lộ ra một phiến màu đen cửa sắt. Tỉnh đi, tiểu nữ hài mỉm cười đối bọn họ nói. Nguyễn Nam Trúc đi tuốt đàng trước mặt móc ra chìa khóa liền mở cửa nháy mắt trên cửa rơi xuống một chương nho nhỏ tờ giấy, bị Nguyễn Nam Trúc thu vào trong lòng. Ngược đi, Nguyễn Nam Trúc nói một câu, liền bước vào trong môn. Trình Thiên Lý đi theo phía sau hắn, Lâm Thu Thạch tính toán cái thứ ba đi vào thời điểm kia tiểu nữ hài lại đột nhiên chạy tới hắn bên người, hướng tới hắn phía sau lưng thượng liền chụp một chút. Lâm Thu Thạch bị chụp sừng sốt lại nghe thấy tiểu nữ hài nói, nàng thích ngươi cho nên ta không thích ngươi. Tuy rằng phía sau lưng phát lạnh nhưng Lâm Thu Thạch không dám lại làm dừng lại, một bước vào môn chung. Trải qua thật dài đường hầm, bọn họ ba người rốt cuộc lại lần nữa về tới thế giới hiện thực. Lâm Thu Thạch vừa đến thế giới hiện thực liền cảm giác thực không thích hợp, đang muốn nói cái gì, đó là một trận trời đất quay cuồng, cả người đều mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Hắc ám, dài dòng hắc ám, ở hắc ám lúc sau, Lâm Thu Thạch rốt cuộc. Nghênh đón quang minh, hắn vừa tỉnh tới liền nhìn đến Nguyễn Nam Trúc cầm điện thoại ở bên cạnh cùng người cãi nhau, cùng trong môn bất đồng, ngoài cửa hắn ngữ khí lãnh đạm, góc độ xảo quyệt thực mau liền đem điện thoại kia đầu người ta nói á khẩu không trả lời được. Tỉnh, nhìn thấy Lâm Thu Thạch tỉnh lại sau, Nguyễn Nam Trúc treo điện thoại. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ta làm sao vậy? Nguyễn Nam Trúc cấp tính viêm phổi, thiếu chút nữa chưa đi đến IQ. Bởi vì ra tới phía trước bị chụp một cái tát, Lâm Thu Thạch cũng biết chính mình khẳng định sẽ sinh bệnh, nhưng là không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng. Kia tiểu vương bát con bê, Nguyễn Nam Trúc thực không cao hứng, còn hảo kiếm trở về bổn. Lâm Thu Thạch nói kiếm trở về bổn, Nguyễn Nam Trúc từ trong túi móc ra cái gì, đưa cho Lâm Thu Thạch. Đó là một quyển thật dày vở bìa, mặt có chút quen thuộc, Lâm Thu Thạch cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện cư nhiên là bọn họ ở tháp đỉnh tìm được kia bổn nhật ký, không nghĩ tới bị Nguyễn Nam Trúc mang ra tới. Lâm Thu Thạch mở ra lúc sau, thấy này vở bên trong họa một vài bức sắc thái nồng diễm tranh vẽ tựa hồ ở tự thuật cái gì chuyện xưa. Hơn nữa trang giấy cũng thay đổi một loại tài chất, sờ lên có chút giống da dê khuynh hướng cảm xúc, nhưng là căn cứ bên trong cánh cửa phát sinh sự, Lâm Thu Thạch cảm thấy này khả năng không phải da dê. Giống nhau trong môn đồ vật đều là mang không ra, Nguyễn Nam Trúc nói, nhưng cũng có một ít đặc thù vật phẩm có thể mang ra tới, tỉ như ngươi trên lỗ tai khuyên tai cùng trước mặt notebook này đó có thể mang ra tới đồ vật đều có đặc thù chỗ. Lâm Thu Thạch nhìn, này notebook có cái gì đặc thù địa phương? Nguyễn Nam Trúc hiện, tại còn không biết còn phải nghiên cứu một chút, thứ này là ngươi phát hiện trước lưu lại đi. Lâm Thu Thạch đang muốn chối từ, Nguyễn Nam Trúc rồi lại tới cái điện thoại, hắn nhìn mắt dãy số, liền đứng lên đi ra phòng bệnh tiếp điện thoại đi. Lâm Thu Thạch cúi đầu, mở ra notebook cẩn thận lật xem lúc sau, phát hiện notebook bên trong ghi lại, đúng là kia một đôi tỉ muội chuyện xưa. Ngăn cách với thế nhân sơn thôn, có quan trọng hiến tế nghi thức đó là mỗi cách một đoạn thời gian, liền phải từ vị thành niên thiếu nữ, lựa chọn sử dụng một cái thuần khiết nhất cô nương, đem này sống lột dùng nàng mềm mại da thịt, làm thành một mặt xinh đẹp hồng cổ, đặt ở mọi người hạ táng tháp cao chỗ, lấy an ủi thần linh. Bọn tỷ muội cảm tình thực hảo, muội muội hoạt bát rộng rãi, tỷ tỷ tú lệ nội tuệ, nhưng mà một ngày nào đó, muội muội lại thành tư tế nhìn chúng mục tiêu, nàng bị mạnh mẽ mang đi sau, làm thành một mặt cổ. Tỷ tỷ nhìn thấy muội muội đột nhiên mất tích liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Nhưng mà này cũng không phải chuyện xưa kết thúc mà là bắt đầu. Muội muội không có chết, chẳng những không có chết còn thành không có ra quái vật. Nàng từ tháp chỗ sâu trong tỉnh lại, bắt đầu ở thôn quanh thân du đãng tìm kiếm lạc đơn người, lột hạ bọn họ ra mặc ở chính mình trên người. Nhưng muội muội lại phát hiện những người đó ra với nàng mà nói cũng không vừa người, nàng yêu cầu một chương hoàn mỹ ra. Đương nhiên, nàng nghĩ tới cùng chính mình giống nhau như đúc tỷ tỷ. Lừa gạt, nói dối, biến thành quái vật muội muội đem tỷ tỷ lừa vào thần miếu, dễ như trở bàn tay lột bỏ tỷ tỷ ra, nàng khoát tỷ tỷ ra, sợ hãi tỷ tỷ đuổi theo, liền. Lại đem tỷ tỷ hai chân chém đứt, tỷ tỷ cứ như vậy bị lưu tại thần miếu bên trong. Bị lột da muội muội không có chết đi, bị lừa gạt tỷ tỷ cũng đồng dạng còn sống, nàng hận ý cùng oán niệm, làm nàng biến thành càng thêm khủng bố quái vật, nàng thậm chí dùng bị chặt bỏ hai chân chế thành cốt sáo, bắt đầu thao túng đồng dạng bị hiến tế mặt khác tế phẩm. Nhưng thần miếu hạn chế nàng năng lực, nàng bị nhốt với trong đó, ngày qua ngày chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi đem chính mình ra, đoạt lại nhật tử. Thời gian một ngày ngày quá khứ, mặc vào tỷ tỷ túi da muội muội trưởng thành. Mà Lâm Thu Thạch bọn họ, liền vào lúc này, tiến vào bọn họ thế giới. Lâm Thu Thạch xem xong rồi toàn bộ chuyện xưa, khép lại trang sách, hắn ngón tay ở trang sách thượng vuốt ve một lát, tạm thời vẫn chưa phát hiện quyển sách này đặc thù chỗ. Mà, Nguyễn Nam Trúc lúc này cũng vừa lúc đánh xong điện thoại, từ bên ngoài tiến vào, nói cảm giác như thế nào. Lâm Thu Thạch ho khan hai tiếng, còn hảo. Nguyễn Nam Trúc ở hắn bên cạnh ngồi xuống, phân tích một chút tình huống, ngươi hiện tại cũng là cánh cửa thứ 5, cho nên tiếp theo phiến môn ít nhất ở nửa năm lúc sau, nắm chặt thời gian này dưỡng hảo thân thể. Hắn nói tới đây tạm dừng một chút, ngươi bị thương là ngoài ý liệu, sự ta vốn đang có mặt khác an bài, hiện tại xem ra chỉ có thể đẩy sau. Lâm Thu Thạch hỏi, cái gì an bài? Nguyễn Nam Trúc rồi nói sau, nếu ngươi thân thể khôi phục không tốt này an bài liền không cần phải nói. Lâm Thu Thạch tổng cảm giác này an bài hẳn là rất chuyện quan trọng, nhưng trước mặt Nguyễn Nam Trúc cùng bên trong cánh cửa thật sự không quá giống nhau, hắn tuy rằng lớn lên xinh đẹp nhưng ánh mắt chi gian. Tất cả đều là lãnh đạm, phảng phất một khối hàn khí bức người băng. Này nếu là ở trong môn mặt Lâm Thu Thạch đại khái dám ra mặt dày hỏi lại hỏi, nhưng là ở bên ngoài, đối mặt dáng vẻ này Nguyễn Nam Trúc, Lâm Thu Thạch đành phải ngoan ngoãn gật gật đầu, không có lại tiếp tục truy vấn. Đại khái là biết Lâm Thu Thạch tỉnh, Trình Thiên Lý không trong chốc lát cũng dẫn theo một túi hoa quả tung ta tung tăng tới phòng bệnh, hắn nói Thu Thạch ca, ngươi vận khí thật đúng là không ra sao, người bình thường đều sẽ không ở bên trong cánh cửa thế giới bị thương. Nguyễn Nam Trúc ở bên cạnh nghe xong, rót bồn nước lạnh, đúng vậy, giống nhau sẽ không bị thương, đều là trực tiếp đã chết. Lâm Thu Thạch, Trình Thiên Lý, Nguyễn ca ngươi xấu xa. Trình Thiên Lý tới không bao lâu sau, Nguyễn Nam Trúc liền lại tiếp cái điện thoại, vội vàng đi rồi. Lâm Thu Thạch thấy hắn như vậy vội, hỏi Trình Thiên Lý có phải hay không ra chuyện gì? Cũng không tính xảy ra chuyện đi. Trình Thiên Lý nói, chính là Bạch Lộc bên kia bắt đầu hỏi thăm Trúc Manh thân phận, Bạch Lộc này tổ chức cũng rất đại, thật muốn tìm khẳng định tìm được, bất quá bọn họ khẳng định sẽ không biết Trúc Manh chính là chúng ta lão đại. Lâm Thu Thạch, Nga, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được trong môn mặt diễn như vậy nhiều Trúc Manh sẽ là Nguyễn Nam Trúc Nam giả nữ trang. Liền bởi vì bị trong môn kia tiểu cô nương chụp một cái tát, Lâm Thu Thạch ở trên giường nằm suốt một tháng, tốt còn không quá nhanh nhẹn. Chờ rốt cuộc trở lại biệt thự, nhìn thấy Hạt Rẻ liền vọt qua đi. Hạt Rẻ ghé vào trên sofa, đối mặt giống như nhanh như hổ đói vồ mồi Lâm Thu Thạch biểu hiện ra cực. Đại khinh thường, đứng dậy, quay đầu, vặn mông đi phía trước nhảy, để lại cho Lâm Thu Thạch một cái lạnh nhạt bóng dáng. Lâm Thu Thạch thiếu chút nữa không đương trường khóc thành tiếng. Vẫn là Trình Thiên Lý ôm nhà hắn thổ ti tiến đến trước mặt, làm Lâm Thu Thạch sờ sờ thổ ti mông bình tĩnh một chút. Thổ ti dâng ra độc thuộc về cóc ghi phì nói nhiều mông, một đôi đen nhánh đôi mắt tràn đầy vô tội, Lâm Thu Thạch tâm hảo xấu là được đến an ủi, cuối cùng không có làm ra cái gì quá kích sự tình. Lâm Thu Thạch trở lại biệt thự không mấy ngày, liền nhận được chính mình bằng hữu Ngô Kỳ điện thoại, ở trong điện thoại, Ngô Kỳ tỏ vẻ mãnh liệt hoài nghi Lâm Thu Thạch có phải hay không bị bán hàng đa cấp tổ chức khống chế, còn nói chính mình nhất định phải lại đây nhìn xem, nếu Lâm Thu Thạch không đồng ý, hắn liền lửa. Chọn báo nguy, Lâm Thu Thạch bất đắc dĩ, đem việc này cấp Nguyễn Nam Trúc nói một chút. Nguyễn Nam Trúc cư nhiên rất dễ dàng đồng ý Lâm Thu Thạch yêu cầu. Nhưng là ta không kiến nghị ngươi nói cho hắn những việc này. Nguyễn Nam Trúc nói, nếu ngươi không nghĩ bị đưa vào bệnh viện tâm thần nói. Lâm Thu Thạch phía trước có như vậy ví dụ, Nguyễn Nam Trúc chỉ trên lầu đang ở cùng Trình Thiên Lý cãi nhau Dịch Mạn Mạn, chúng ta tự mình tiếp ra tới. Sau lại Lâm Thu Thạch mới biết được Dịch Mạn Mạn trụ tiến biệt thự sau đó không lâu, liền đem việc này nói cho người trong nhà, kết quả người trong nhà nhất trí cho rằng Nguyễn Nam Trúc bọn họ là cái mềm tính bán hàng đa cấp tổ chức, vì không cho Dịch Mạn Mạn vào nhầm lạc lối, cư nhiên đem hắn quan vào bệnh viện tâm thần, sau lại vẫn là Nguyễn Nam Trúc liên hệ người đem Dịch Mạn Mạn cấp phóng ra. Lâm Thu Thạch không nghĩ tới việc này còn có thể như vậy, bất quá nói trở về, nếu là có người cùng hắn nói chuyện này, hắn 80 cũng sẽ không tin tưởng. Vậy được rồi, ta suy xét một chút cùng hắn nói như thế nào. Lâm Thu Thạch trả lời nói, Nguyễn Nam Trúc ừ một tiếng, trầm mặc một lát sau, lại hỏi câu cha mẹ ngươi bên kia không cần giải thích một chút sao. Lâm Thu Thạch không có việc gì, gia đình của ta quan hệ tương đối đạm. Nguyễn Nam Trúc lúc này mới gật gật đầu, đi rồi. Lâm Thu Thạch tiểu học thời điểm cha mẹ liền ly dị, từng người tổ kiến gia đình, hắn từ nhỏ đi theo nãi nãi lớn lên, sau lại vào đại học thời điểm nãi nãi cũng qua đời, liền cơ hồ không có bất luận cái gì vướng bận. Đây cũng là hắn lựa chọn lưu tại thành phố này lý do chi nhất, bởi vì hắn đối với cái gọi là quê nhà cũng không lưu. Niệm, vài ngày sau, Ngô Kỳ tìm cái cuối tuần thật sự chạy tới Lâm Thu Thạch nơi biệt thự, hắn tới thời điểm giống như còn mang theo phòng thân đồ vật, vẻ mặt hoài nghi đi theo Lâm Thu Thạch vào phòng khách. Trần Phi bọn họ đều là biết Lâm Thu Thạch bằng hữu muốn tới, nhìn thấy hắn vẻ mặt cảnh giác đi vào tới, không khỏi đều có chút buồn cười. Trình Thiên Lý thứ này ra là thật sự ngứa, Ngô Kỳ vừa tiến đến hắn liền vọt tới cửa đóng cửa lại, sau đó đối với Lâm Thu Thạch nói, ngươi như thế nào hiện tại mới đem người mang đến? Lâm Thu Thạch, Trình Thiên Lý nói, chúng ta nơi này a, liền chú ý phát triển offline, tới, bằng hữu, hiểu biết một chút. Ngô Kỳ mặt lộ vẻ nghi ngờ, Lâm Thu Thạch giờ khóc giờ cười. Cũng may lúc này Trình Thiên Lý hắn ca đúng lúc xuất hiện tiến lên xách theo lỗ tai hắn mặt vô biểu tình xoay người liền. Đi, đi phía trước còn cấp Lâm Thu Thạch nói lời xin lỗi, thực xin lỗi, ta đã quên đem nhà ta ngốc tử nhốt lại. Trình Thiên Lý đau ai ai thẳng kêu to, lại không dám phản bác, nước mắt lưng tròng ủy khuất ba ba bị hắn ca xách lên lầu thổ ti xem náo nhiệt ở bên cạnh sung sướng ngao ô, Lâm Thu Thạch Ngô Kỳ, khi đó ta bằng hữu, hắn nói giỡn đâu, này vài vị đều là ta bạn cùng phòng, vị này chính là bằng hữu của ta Ngô Kỳ. Trần Phi Dịch mạn mạn bọn họ hữu hảo cùng Ngô Kỳ chào hỏi, liền làm chính mình sự đi. Ngô Kỳ quan sát một vòng, tại đây trong phòng tựa hồ không phát hiện cái gì khả nghi địa phương, hắn vẫn là có chút không yên tâm, kiên trì muốn đi trên lầu nhìn xem. Còn hỏi Lâm Thu Thạch bọn họ ngày thường thượng không đi học. Lâm Thu Thạch, không thượng, nơi nào sẽ đi học đâu, nơi này thật sự không phải bán hàng đa cấp. Thật không phải, Ngô Kỳ, vậy ngươi như thế nào gần một tháng không cùng ta liên hệ? Ta không phải sinh bệnh sao? Lâm Thu Thạch giải thích ở ICU ở một đoạn thời gian. Kỳ thật bình thường dưới tình huống, hắn cái kia bệnh trạng không ở phòng bệnh nằm cái 3 năm tháng khẳng định là ra không được, nhưng có lẽ là môn thay đổi hắn thể chất, hắn khôi phục đặc biệt mau, hơn một tháng thời gian liền xuất viện, liền hắn chủ trị bác sĩ đều tấm tắc bảo lạ, nói Lâm Thu Thạch quả thực là y học thượng kỳ tích, hỏi Lâm Thu Thạch có hay không hứng thú tham dự y học nghiên cứu. Lâm Thu Thạch thái độ kiên quyết chối từ, chủ trị bác sĩ đối này tỏ vẻ phi thường tiếc nuối, còn làm Lâm Thu Thạch nếu thay đổi chủ ý nhất định phải trở về tìm hắn. Lâm Thu Thạch chỉ có thể cười khổ, ngươi sinh bệnh vì sao không nói cho ta, chấm, Ngô Kỳ vừa, nghe liền phát hỏa, Lâm Thu Thạch ngươi còn đương không lo ta là bằng hữu. Lâm Thu Thạch tự biết đối lý, chạy nhanh cáo tội, nói đã lâu mới làm Ngô Kỳ không tức giận như vậy. Hai người đang ở ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ nói chuyện, phòng khách đại môn lại là lại khai, Nguyễn Nam Trúc từ bên ngoài trở về, phía sau đi theo một người tuổi trẻ nam nhân thoạt nhìn hơn 20 tuổi tuổi tác, dài quá một chương hoa hoa, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Nguyễn ca, đây một hai, cách chương,